Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, trăm nguyên nhân tất có quả. Hư không yên tĩnh, toàn bộ núi rừng, tại thời khắc này đều rất giống tĩnh mịch xuống tới, chỉ mơ hồ từ tại chỗ rất xa, truyền đến một hai đạo thú giống thanh âm, bạch hổ đại yêu kéo vươn thẳng đầu. Thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất, một bộ thấp thỏm đến cực điểm bộ dáng. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét nó một chút, nói đi, chuyện gì xảy ra? Thân thể lắc một cái, bạch hổ đại yêu kia giống như chuông đồng, con mắt thận trọng nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, miệng nói tiếng người. Đê Mi thuận nhãn giải thích nói, ta cùng Hắc Văn báo chính là sinh tử đại thù. Trăm năm trước, nó thừa dịp ta ra ngoài đi săn, đánh lén chiếm lĩnh ta lãnh địa, Thiên Phong lĩnh, chờ ta trở về thời điểm, ta tất cả con cháu, tộc đàn, toàn bộ bị tàn sát không còn. Vì thế ta cùng nó bạo phát đại chiến, không địch lại. Nói đến nơi này, tâm tình của nó có chút sa sút, là một con hổ vương. Sự kiêu ngạo của nó cũng không cho phép nó thừa nhận thiếu sót của mình. Nhưng kia lại là sự thật, mà nó cũng không dám đối có chút giấu giếm. Bất quá rất nhanh, ngữ khí của nó liền trở nên có chút bay bổng lên. Nói ra, bất quá, ta cũng không có ăn thiệt thòi. Về sau, ta cũng thừa dịp nó ra ngoài thời điểm, lên Thiên Phong lĩnh, đưa nó tộc đàn cũng tàn sát một lần. Kia một ngày, bầu trời nhuốm máu, 105 chỉ Hắc Văn báo chết đi, coi là thật thống khoái. Ta Bạch Hổ nhất tộc mới 37, nó Hắc Văn báo nhất tộc lại có 105 cái. Ta còn kiếm lời, Bạch Hổ đại yêu có chút đắc ý, nhưng nó ngữ khí lại thoáng qua trở nên trầm thấp, tiếp tục giải thích nói, đáng tiếc. Ta thực lực cuối cùng vẫn là không bằng kia Hắc Văn báo. Giao đấu hơn 10 lần, mỗi một lần đều là ta ăn thiệt thòi, cho nên ta mới đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đi vào hoang cổ vực Vạn Yêu rừng bên trong. Lần này, chủ nhân muốn vượt qua Thập Vạn Đại Sơn. Ta xác thực động tư tâm, dự định đường tắt Thiên Phong lĩnh thời điểm, mượn nhờ chủ nhân tay, đưa nó diệt trừ. Chấm dứt năm đó đại thù, chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới, nó sẽ sớm phát hiện tung tích của chúng ta, trực tiếp xuống núi đến đây đánh lén, mà lại, thực lực so mấy chục năm trước, còn mạnh hơn rất nhiều. Trước kia ta còn miễn cưỡng cùng hắn lực lượng ngang nhau, bây giờ lại là xa xa không bằng, cũng may, có chủ nhân xuất thủ, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bạch Tử Nhạc thần thức cảm nhận, có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Hổ đại yêu linh hồn ba động. Biết nó nói không giả, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tàn sát tộc đàn mối thù, xác thực không đội trời chung, nhưng là, trăm nguyên nhân tất có quả, ngươi báo ứng, lại là ta. Nói đến nơi này, Bạch Tử Nhạc đưa tay vừa nhấc, một trường trống lên. Có chút đè ép, âm âm, trường ấn rơi xuống, nháy mắt Bạch Hổ đại yêu toàn bộ cả thân thể chảy máu. Coi như lấy nó kia cường hoành thể phách, đều muốn duy trì không ngừng, cơ hồ muốn băng liệt. Biết chuyện không báo, tự tiện chủ trương, ngươi nhưng phục. Bạch Tử Nhạc hai mắt đạm mạc tán đi trường ấn, mở miệng hỏi, đa tạ chủ nhân, bỏ qua cho tiểu yêu một mạng. Tiểu yêu về sau cũng không dám lại làm càn, tuyệt đối duy chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hổ đại lực không dám có chút lời oán giận, cung kính cúi đầu xuống, nói, Bạch Tử Nhạc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào kia Hắc Văn báo trên thi thể. Một đầu thần minh cảnh cấp độ yêu thú thi thể, quả nhiên là toàn thân là bảo, da lông. Hài cốt huyết nhục, nội tạng, đều có tác dụng, có giá trị không nhỏ. Càng đừng nói, nó yêu đan, bất quá, Bạch Tử Nhạc chủ yếu ánh mắt lại là rơi vào bản mệnh của nó yêu bảo phía trên. Sao trời tử xa, Bạch Tử Nhạc không nói gì, không nghĩ tới những này yêu thú luyện chế bản mệnh yêu bảo thủ đoạn đều là thô ráp không chịu nổi. Nhưng xem như bản mệnh yêu bảo chủ thể vật liệu, lại đều chân quý để hắn nóng mắt. Thiên Phong lĩnh, liên miên mấy trăm tòa sơn phong, từ một đầu tam phẩm đê giai linh mạch xuyên qua, linh khí dồi dào, tài nguyên vô số. Bạch Tử Nhạc theo Bạch Hổ đại yêu đi vào Thiên Phong lĩnh, cũng không khỏi vì nơi đây bay lên linh khí sương mù chiều, sinh trưởng rậm rạp tới cực điểm núi rừng, còn có kia khắp nơi có thể thấy được linh hoa linh cỏ mà kinh ngạc. Tốt một bộ tiên gia khí tượng, Thiên Phong lĩnh linh mạch phẩm giai, mặc dù còn có chút không bằng Triều Dương đạo phái chủ phong, nhưng phóng xạ phạm vi chi quang, từ địa mạch bên trong phản công linh khí chi thịnh, lại còn thắng chi Triều Dương phong. Tí tách, tự liền trời không trung giáng lâm mưa nhỏ, ẩn chứa trong đó linh khí, một khi để người tiếp xuống tới uống, đều có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, cũng có thể trực tiếp xem như luyện đan linh thủy, dùng cho luyện đan phía trên. Nơi này quả nhiên là một chỗ tốt địa phương, hoàn toàn có thể coi như một cái dung nạp vạn người tu tiên tiên pháp tông môn. Chỉ là đáng tiếc, xâm nhập thập vạn đại sơn, tại không có cường đại thực lực trấn áp, ứng đối rất nhiều cường đại yêu thú tình huống dưới, chỉ có thể tiện nghi những cái kia yêu thú. Bạch Tử Nhạc có chút cảm thán, lại thản nhiên vào ở, trực tiếp đi vào nơi đây nguyên bản chủ nhân, kia hắc văn báo hang ổ bên trong, không có chủ nhân trấn thủ, nơi này tự nhiên hoàn toàn do hắn vơ vét, rất nhanh, liền từ bên trong tìm đến nó cất giữ, một đống sao trời tử xa quạng thô, mấy trăm cân xuống tới, chí ít cũng có thể rút ra ra 10 cân sao trời tử xa. Trừ cái đó ra, chính là một chút có nhất định linh khí vật liệu, một cây gặm ăn còn lại một nửa ngọc cốt, còn có thì là một gốc sinh trưởng ở bên bạn sinh linh tài. Tàng linh hoa, sao trời tử xa, cùng kia vạn năm vẫn kim, chính là ngang cấp cực phẩm linh tài, 10 cân sao trời tử xa, tăng thêm món kia pháp bảo bên trên 100 cân. Đã đầy đủ ta tế luyện mình bản mệnh pháp bảo. Về phần cái này tàng linh hoa, chính là tam phẩm kỳ chân, đồng dạng có thể tính làm thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, còn không có hoàn toàn thành thục, không phải nuốt phía dưới, nhưng trời sinh có ẩn nấp hiệu quả, không cần tu luyện liền có thể làm được thân tan thiên địa, khí tức cùng thiên địa tương hợp. Bạch Tử Nhạc yên lặng dò xét, rất nhanh liền đem chi thu hồi, tự liền cái kia không có hoàn toàn chín muồi tàng linh hoa cũng không có bỏ qua. Cái này đồ vật coi như không có thành thục, cũng là một gốc tam phẩm kỳ chân, có thể dùng tại luyện đan, có giá trị không nhỏ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thi triển đại động quan thuật, tỉ mỉ dò xét chung quanh kỳ chân, linh dược, tam phẩm linh mạch bên trong. Tốt đồ vật nhiều lắm, đặc biệt là như Thiên Phong lĩnh như vậy, chỉ là bị yêu thú chiếm cứ, nhưng không có bị khai phát qua tam phẩm linh mạch, càng là ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo, chân quý linh tài. Những này đồ vật, yêu thú không hiểu vận dụng, tại nhân loại tu sĩ trong tay, lại thường thường có thể nở rộ hào quang, phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Bạch Tử Nhạc bản thân không chỉ có là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, trên thân càng có hơn lúc trước Lục Tuyệt chân nhân lưu truyền xuống tới rất nhiều điển tịch. Trong đó trực tiếp bao gồm thuật luyện khí, khôi lỗi chi thuật, chế phù chi thuật, từng cái phương diện vận dụng xuống tới, nhu cầu vật liệu cũng liền cực lớn, có quan hệ ghi chép tự nhiên cũng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn, hành tẩu tại linh mạch bên trong, rất nhanh liền có thu hoạch. 300 niên phân nguyệt nha thảo, 700 năm phần để mộc can, còn có ngàn năm linh sâm, một mảng lớn nhị phẩm linh trúc, đao diệp trúc, rừng trúc. Trong đó có một gốc trải qua hoàn cảnh biến hóa, thời gian mài, lại tiến hóa thành tam phẩm linh trúc. Bạch Tử Nhạc cũng không có khách khí, lập tức xuất ra màu đen thần đao, đem đoạn đi 7 đốt. Cái này 7 đốt đao diệp trúc chính là tam phẩm linh tài, nhưng đồng dạng là đỉnh cấp vật liệu luyện khí, trải qua tam phẩm luyện khí sư luyện chế, thậm chí có thể luyện thành một cái nguyên bộ pháp bảo. Tại Thiên Phong Lĩnh, Bạch Tử Nhạc ở lại 3 ngày, 3 ngày vơ vét, hắn có thể nói là thắng lợi trở về. Chỉ là nhị phẩm trở lên linh dược, liền thu hoạch 100 cây trở lên, càng đừng nói ngẫu nhiên phát hiện một chút tam phẩm linh dược. Tam phẩm linh vật, vượt qua Thiên Phong Lĩnh, chính là một vị khác, kim đan cảnh yêu quân, ngân xà yêu quân phạm vi thế lực, bạch hổ đại yêu đang đuổi đường thời điểm, cũng theo đó trở nên cẩn thận rất nhiều. Ngược lại là Bạch Tử Nhạc, trải qua trước đó phân tích, đối với thập vạn đại sơn nguy hiểm, đã có trình độ nhất định hiểu rõ, tăng thêm bản thân thực lực mang tới to lớn lực lượng. Ngược lại không có như vậy cố kỵ, thập vạn đại sơn bên trong, thần minh cảnh đại yêu không ít, nhưng số lượng nhiều nhất lại là luyện khí kỳ tiểu yêu cùng thông linh cảnh bên trong yêu. Bạch Tử Nhạc vì gia tăng nội tình, tự nhiên sẽ không từ bỏ đối với từng cái thần thông tu luyện. Ngẫu nhiên hưng khởi, liền sẽ tìm tới một cái yêu thú tộc đàn tiến hành nghiệm chứng. Tiểu cấm linh thuật phong cấm bọn chúng bản mệnh yêu thuật. Thất thải độ ách linh quang phòng ngự bọn chúng rất nhiều công kích. Sau đó lại mượn nhờ vạn hỏa lò luyện, đưa chúng nó từng cái diệt sát. Bạch Tử Nhạc tiến độ tu luyện, bởi vì có cái này rất nhiều bồi luyện, một mực chậm chạp tăng lên, đồng thời tùy theo tăng lên, còn có Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng, ngắn ngủi mấy ngày, hắn hồn năng liền một lần nữa tăng vọt đến 300 vạn trở lên. Đồng thời còn không có mảy may đình trệ dấu hiệu, một đám yêu hầu bên trong. Bạch Tử Nhạc thi triển tiểu cấm linh thuật, đem một đầu thông linh cảnh hậu kỳ hầu vương pháp thuật cấm phong, thuận thế một đạo nhị thập tam trọng lâu kiếm khí đánh ra, như lưỡi dao thổi qua, tại nó trên thân xé mở từng đạo vết máu. Ngay sau đó lại là một đạo vạn hỏa lò luyện vung ra, tam sắc linh hỏa tại vạn hỏa lò luyện bên trong thiêu đốt, đem đối phương toàn bộ che lại. Oanh, hầu vương bạo ngược vô cùng, cấp tốc tránh thoát pháp thuật, phát ra triệu hoán la lên, nhất thời, đầy khắp núi đồi yêu hầu liền che giả măng mọc hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt thong dong, xúc địa thành thốn phía dưới, tốc độ như lưu quang, vượt qua yêu hầu nhóm tưởng tượng cực hạn. Có thể xưng giảm chiều không gian đả kích, Bạch Tử Nhạc một người vây quanh tất cả yêu hầu, từng đạo pháp thuật thần thông không ngừng thi triển, phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí vẩy xuống. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng một sướng, cảm giác được mình phát ra kiếm khí, uy lực đột nhiên tăng lên một đoạn, nhẹ nhõm đem mấy cái thông linh cảnh yêu hầu chém giết. Đồng thời hắn tại khống chế kiếm khí thời điểm, rõ ràng cảm giác đến trong đó nhiều hơn một loại linh tính. Có thể như cánh tay làm chỉ, tại hư không trung tùy ý chuyển hướng, Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức liền nở một nụ cười. Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, nhập môn, môn kiếm thuật này pháp thuật, vốn là bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Bây giờ nhập môn, ngược lại là lộ ra nước chảy thành sông. Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí nhập môn, Bạch Tử Nhạc cấp tốc đình chỉ sử dụng môn này pháp thuật, ngược lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở thất thải độ ách linh quang, tiểu cấm linh thuật cùng vạn hỏa lò luyện phía trên, đặc biệt là thất thải độ ách linh quang, thế nhưng là đền bù Bạch Tử Nhạc lực phòng ngự không đủ hộ thể thần thông. Tức thì bị hắn coi trọng, từng đạo bị hắn tận lực chọn lựa công kích rơi vào thất thải độ ách linh quang phía trên. Phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, mà Bạch Tử Nhạc thì mượn nhờ cái này từng đạo công kích phản hồi. Không ngừng hoàn thiện môn này thần thông, chậm chạp tăng lên môn này thần thông tiến độ tu luyện. Tăng cường môn này thần thông năng lực phòng ngự, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.